Chương 56. Mở mắt ra, mặt trời đã lên cao lắm rồi, không thấy người ta ở đây. Mỗi lần về nhà, ba mẹ thường cho chị em gái mình ngủ nướng ấy, thích ngủ tới bao giờ cũng được, thậm chí có lần ba nấu cơm, mẹ rửa bát. Mẹ bảo, đời con gái sướng được mấy đâu, lúc nào đi lấy chồng thì khổ lắm, mẹ thương lắm. Mình đánh răng rửa mặt, ngó qua nhà không có ai thì đi ra vườn. Cảnh gì thế kia? Ba người, trai trẻ thì treo thang cắt nước, cắt bầu. Hai cụ già ở dưới, một cụ giữ thang, một cụ cầm rổ đựng. Tình cảm như một gia đình đích thực vậy. Từ khi Hành về, mình có cảm giác bị ra rìa, rất là ức. Đừng chấp em con ạ, nó độc mồm độc miệng nhưng tính tình phổi bò lắm. Dạ. Trong ba đứa nhà gì, con Hạnh bé nhất nhưng khốn nhất. Con Nga thì đanh đá, có con Nguyệt nửa vời, mồm to nhưng dại lắm. Con để ý em giúp gì? Kinh thật, ba mẹ mình đi với bác mình thế đấy. Con biết mà. À, có bầu bé thế này cũng cắt là gì? Thế là to rồi con, cắt đi. Hôm nay có đám rỗ đằng ngoại nhà chú, nhà mình có rau sạch, mang sang họ đỡ phải mua. Vâng ạ. Nhường em một chút con ạ. Bà cứ giận thừa, nó đã bao giờ không nhường. Chú gì yên tâm, lần sau con gửi ít đồ thôi, tốn kém. Tháng nào con cũng gửi thuốc bổ với áo quần, chú gì ngại lắm. Con xem con mua vẫn còn bao nhiêu kia kìa. Chú gì nói vậy, con buồn lắm đó. Chú gì không coi con như người trong nhà. Nào có. À, hôm nào con đưa dì đi cắt bộ quần áo dài nhé. Có tiệm mới mở được lắm. Con thấy bộ kia của dì cũng cũ rồi. Cả chú nữa, con đưa chú đi khám lại mắt luôn. Tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Thảo nào hắn được ba mẹ mình quý như vậy. Mình, anh chị em mình, toàn con ruột, thỉnh thoảng về biếu được ba mẹ chút tiền. Hai cụ thích mua gì thì mua. Nhưng thử hỏi, đã bao giờ để ý áo dài mẹ cũ, mắt ba kém rồi. Thôi con ạ, lần trước con đưa rồi, lần này để chú gì bảo em Nguyệt cũng được. Ba mẹ mình từ chối khéo đấy mà. Không thôi được ạ, Nguyệt bận quản gia lắm, thứ bảy tuần sau con về. Thế tối qua, hai đứa sao rồi? Chết thật, ba mẹ hỏi thế là sao? Mình ho sặc sụa, ba nhìn thấy thì vẫy chào, mẹ giao đưa rổ rau, hai cụ lủi luôn. Không hiểu tối qua, hắn thưa cái chuyện quái quỷ gì với ba mẹ mình mà thái độ hai người lại lạ kiểu gì ấy. Ba mình già rồi, hắn so với ba tất nhiên to hơn rất nhiều, cho nên là mặc áo quần của ba thành ra ngắn cũng cỡn. Mình đứng dưới, nhìn bắp chân bắp tay săn chắc mà nóng hết cả người, đành viện cớ. Cắt của bầu thôi cũng điệu, xuống đây tao cắt cho. Hắn nào có dám không nghe. Tới lượt mình lên, cảm giác hắn ở quá gần, đầu óc mình vẫn bị ảnh hưởng. Mình lệnh, tránh ra cho tao làm việc, đi vào trong nhà đi. Chú thang, nhớ em ngã. Ngã cái lờ mà ngã, thang ghế này ngã sao được. Đi đi. Lủ thủ đi vào trong nhà. Người đâu mà đuổi đi là đi thật. Thế nào mà ba phút sau đã thấy lò gió ra, tay cầm cốc nước cắm sẵn ống hút đưa lên cho mình. Uống đi cho hạ hỏa. Nhìn cái mặt kẹt thế không biết. Mình không chịu, nhất định đuổi hắn. Miệng thì cứng, mà nhìn mặt người ta xị ra thì tội ghê. Hắn đi tới đi lui, hết ngồi lại đứng, rốt cuộc không hiểu về cái gì nhập, đột nhiên lao tới, hai tay bất ngờ ôm lấy chân mình, đầu áp chặt phía bụng, thủ thỉ. Đừng như vậy nữa, em thấy khổ lắm. Giọng nói ấy, nhỉ non ai đoán, nghe như mật ngọt rớt bên tai. Cả người mình mềm nhũn, tim đập thẳng thốt, chỉ muốn theo bản năng tự nhiên nhất vòng tay qua ôm lấy người ta. Được sao? Hình như có câu mật ngọt chết ruồi thì phải. Yêu nhau 7 năm, thế non hẹn biển còn bị cuỗm mất, đằng này còn chưa có ra ước gì. Đối phương không ai khác mà là con Mai, người phụ nữ hoàn hảo nhất trong những người hoàn hảo.